Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2007. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu ở đây. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về hai cái chủ đề rất là quan trọng của ngày hôm qua. Một là đem tâm về lại với thân, hai là nhận diện các cảm thọ, có phải không? Và hôm nay thưa các Phật tử, là cái điều tôi muốn chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để có thể an trú tâm ngay đến sự nhận biết. An trú tâm ngay đến sự nhận biết, thưa, đây là vấn đề rất là quan trọng, và nó cũng là cốt tủy của truyền thống nhà thiền. Chúng ta chia làm hai loại nhận biết. Cái loại nhận biết mà có ngôn ngữ thì thầm, đó là loại nhận biết mà nó được ý thức chen vào, nó sinh và nó diệt. Còn một cái loại nhận biết thứ hai, nó thâm sâu hơn, là nhận biết mà không có ý thức thì thầm chen vào. Ta gọi cái nhận biết thứ hai, đó là cái nhận biết phát sinh từ tâm Phật chiếu sáng với chúng ta. Và trong truyền thống nhà thiền thì khi mình ngộ được điều này, an trú được ngay với sự nhận biết này, tức là mình mở được cánh cửa để đi vào Niết Bàn, đi vào cái cảnh giới vô sinh bất diệt của người xưa. Và đây là cái cốt tủy của nhà thiền. Tôi muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay hai buổi học, chúng ta đi vào cái vấn đề này để các vị có thể nắm được cái phương pháp và thực tập từ cạn nhất cho tới sâu nhất của truyền thống thiền. Và mình xin lặp lại nơi đây là chủ đề của khóa tu chúng ta là thiền tập trong đời sống hàng ngày. Tức là sau khi các vị có cơ hội nghe chúng tôi chia sẻ về những điều căn bản để thực tập, thì các vị phải áp dụng được nó trong cái đời sống hàng ngày của các vị. Người xưa họ đi hành cước, có khi mất 5 năm, 10 năm đến thiền viện này, đạo tràng nọ, gặp những vị thiền sư lớn để nhờ các vị thiền sư mở cho cánh cửa để thấy được đạo. Và sau khi thấy được đạo rồi, họ phải công phu tu tập mất 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có thể an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng vô ngôn. Các vị ghi nhận cho cái câu tôi hay lặp đi lặp lại là nhận biết tĩnh lặng vô ngôn. Rồi một cái nhận biết mà nó khởi vọng thức phân biệt, thì nhận biết đó nó có ý thức sinh diệt chen vô. Còn cái sự nhận biết mà nó lặng lẽ, tỏ sáng, tĩnh lặng, không có tiếng nói thì thầm, đó là một loại nhận biết. Nó được chiếu sáng từ tâm Phật bất động của các vị có mặt. Và cái nhận biết này, khi ta nhận ra được, ta có niềm tin vững chắc, thì người xưa gọi là thấy được đạo. Hay nói một cái từ khác, đó là nhận ra được mặt mũi thực của ta, tức là bản lai diện mục thực của ta. Và bản lai diện mục này giả hay thật? Cái mặt này giả quá chừng, đâu có thật, phải không ạ? Thưa các vị, nó giả ở mặt vật lý, đó là tôi ưa làm cho lỗ mũi tôi nó xẹp hơn, tôi làm được. Tôi ưa làm cho mặt mày tôi nó thay đổi, làm được. Giả hơn nữa là các vị để ý là trạng thái cảm thọ tâm hành nó đi ngang qua mặt ta. Khi ta là ông tiêu diện, khi ta là ông hộ pháp, khi ta từ bi như Đức Thế Tôn, mà khi ta cũng dữ dằn như La Sát, rõ ràng là ta đóng được rất nhiều vai trò thể hiện ra cái mặt này, cho nên mặt này không có thật. Mặt thật là mặt gì? Chưa sinh ra cuộc đời ta đã có, rồi hình hài này ta vẫn còn, gọi đó là mặt thật. Mặt thật là một cách cụ thể nói đến cái tâm Phật bất động vô sinh của chúng ta. Ta đã đi ngang qua cõi tử sinh này rất là nhiều đời nhiều kiếp, và cái không bị sinh diệt luân hồi, cái đó là tâm thể bất động của ta, đó là trạng thái Niết Bàn hay là ông Phật chính nơi hình hài này. Thì người xưa họ dùng cái từ cho dễ hiểu và nó gợi hình, đó là mặt thật của các vị, tức là cái tâm Phật bất động của các vị. Mình tu, thưa các Phật tử, mình nhận ra được điều này rồi thì mình không còn sợ. Không còn sợ cái gì? Không sợ chết nữa. Chết là hình hài này chết, nhưng mà cái tâm Phật bất động của các vị thì chưa bao giờ chết. người nhận ra được mặt thật của chính mình thì con đường tu nó rất là vững, và sống giữa cuộc đời này mình không biết sợ gì cả, ngẩng cao đầu để sống giữa đất trời. Tại vì mình có cái để làm gì? Để sống, để tu. Sở dĩ mình sợ mọi thứ là do gì? Mình chấp vào thân này, cho nên mình sợ đói, sợ no, sợ ốm, sợ mập, sợ đẹp, sợ xấu. Mình giảm bớt cái chấp vào thân, mình biết là đời sống mình không phải là thân này. Tức là mình loại được hết 50% nỗi khổ của cuộc đời. Rồi mình nhận ra một điều, ta không phải là những cái vui buồn. Vui buồn là cái đến và đi, ta là cái tâm bất động bên trong. Thế thì thưa các Phật tử, là niềm vui nỗi buồn của đời người nó phù du vô cùng, nó không làm sao động đời sống ta. Ta không cần rượt đuổi để tìm cái niềm vui, ta cũng không cần sợ nỗi buồn khi nỗi buồn đến. Tại vì những cái cảm thọ ấy nó luôn đến và đi. Thế thì các vị lặng vào chiều sâu hơn nữa, các vị nhận ra một điều là cái dòng tâm thức miên man này vốn là cái sinh diệt nổi chìm, nó không phải là làm chủ thọ mạng của ta. Nó có rồi nó không, nó còn nó mất, nó là cái sinh diệt vô chừng. Và mình đi vào chiều sâu là mình nhận ra cái thực sự của đời con người, đó là cái sự nhận biết bất động, tĩnh lặng ở bên trong. Cái này người xưa gọi là cái liễu tri thường hằng. Cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là liễu tri thường hằng, tức là biết rõ ràng nó luôn có mặt, nó không bao giờ mất. Và cái này vốn là cái vô sinh bất diệt, cái tự tánh của các vị, cái tự thể niết bàn của các vị, hay là ông Phật của các vị, hay dùng cái ngôn ngữ của truyền thống của Tịnh Độ Tông là Phật Di Đà trong tự tâm của các vị. Và mình tu, mình quay về, mình an trú được ngay nơi đây. Thưa các Phật tử, là ngay hiện đời mình đã dừng chân trong cảnh giới cực lạc, mình đã là Đức A Di Đà chứ không phải là Đức A Di Đà bên ngoài nữa. Các vị mời được ông Phật nơi chính các vị thì cái đường tu của ta vững vô cùng, không còn bị những cái lai động của cuộc đời nó làm cho mình mất niềm tin với Phật Pháp. Rõ ràng là ta tự có niềm tin nơi Đức Phật của chính mình thì cái sự tu hành ta mới rất là vững. Và điều này, nếu mình mở được con mắt đạo, nhận được cái tự thể không sinh của mình, tức là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền vô niệm, thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ tiến về cái hướng Niết Bàn không phải khó nữa. Đó là điều tôi muốn nhắc lại để các vị nhớ cho. Cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Và mình mở được con mắt đạo, nhận ra được điều này, thưa cuộc đời tu của mình bắt đầu đi vào con đường thánh, chứ không phải là con đường của kẻ phàm nhân đi nữa. Lúc bấy giờ thì các vị sẽ vững vàng vô cùng trên con đường hành trì của các vị. Trong công án nhà thiền, tôi kể cho các vị nghe trước là chúng ta đi vào làm thế nào để nhận ra cái tự thể nhận biết vô ngôn. Trong nhà thiền có truyền ngữ một cái câu chuyện thiền được gọi đó là công án phá táo đọ. Các vị nghe câu chuyện đó chưa? Chưa hả? Có một vị thiền sư lang thang dẫn đồ đệ đi vân du. Một hôm ông đến một cái làng kia, nghe nói là nơi này có một ông thần táo rất là linh. Ông thần táo kia linh đến nỗi là ai mất gà, trâu, bò, dê gì tới khấn ông lại mấy lại, thì ông lùa trâu, lùa bò, lùa heo, lùa dê dùm cho cái người thí chủ kia. Và do vì linh quá cho nên họ giết trâu, giết dê, giết bò, giết gà, họ tới họ cúng sùm chung quanh cái lò bể kia. Và người ta rất là kính trọng. Đầu tiên cái lò bể kia thì thực tế thì nó không có cái gì nghiêm trọng để linh thánh cả. Một hôm trời mưa, có một anh nông dân, ảnh chống mưa cho nên ảnh leo lên cái lò bể, ảnh ngồi và ảnh lấy đồ ảnh che lại. Ảnh che cho ảnh đừng ướt thế thôi. Và sau khi cơn mưa tàn rồi ảnh ra về thì người ta đến xa, người ta thấy tự nhiên mưa rất là lớn, thế mà cái lò nó không có chút ướt nào cả, nó khô. Cho nên họ nghĩ là chắc ông thần ở đây linh lắm, cho nên ông giữ cho cái lò nó không có ướt. Thế là bà con họ hè nhau tới, họ cắm hương, họ khấn. Và khấn cái chi thì được cái ấy. Và cái sự việc này nó xảy ra rất là lâu. Và một hôm thiền sư ta đi lang thang tới, nghe đồn là cái lò nó rất là linh cho nên ông ta tới. Đi quanh cái lò một vòng, ta lấy cái gậy tức là cái thiền trưởng ta từng chống đi Vân Du đó, ông ta gõ lên đầu cái lò, ông ta nói mi vốn là đất làm thành, có gì linh thánh trong này đâu mà mi sát hại nhiều sinh mạng như vậy. Thì khi ông gõ ba cái, ông khai thị bằng một câu nói ngắn thế thôi, cái lò tự nhiên nó đổ cái rầm xuống. Và dây lá thì có một vị thần mũ cao áo rộng tới phủ phục dưới chân ông đảnh lễ, nó và bạch ngài con bị đọ làm ông thần ở đây tới 500 năm rồi, hôm nay nhờ thầy khai thị cho nên con thoát kiếp bị đọ nơi đây. Ông nói ta đã nói gì khai thị chân mi mà mi thoát kiếp đọ đài vậy. Nói và bạch thầy, thầy khai thị cho con cái pháp vô sinh, con ngộ được cho nên con thoát kiếp đọ. Vị thiền sư chỉ mạc nó vô sinh là tự tính của mi, nó đã có sẵn nơi mi, không cần ta khai thị mi vẫn có. Thì cái ông thần kia nói và bạch ngài, đành rằng vô sinh là tự tính của con, nhưng nếu ngài không khai thị thì làm sao con biết được con có cái tự thể vô sinh. Con xin đảnh lễ ngài và con thoát kiếp đọa đài nơi đây. Thế là ông lại xong biến mất. Đệ tử nó rất là ngạc nhiên, 5-7 anh đệ tử đi theo và bạch thầy, thầy khai thị cái pháp vô sinh gì mà ông thần kia ông ngộ đạo vậy. Thì sư nói ta có nói gì đâu, ta chỉ gõ lên đầu nó, ta nói mi bản chất là đất tạo thành, đâu có linh thánh gì trong đây thôi. Mấy con thấy đó, thầy đâu có nói gì lạ đâu, thầy chỉ gõ lên đầu thì nói một câu thế thôi, hiểu không? Đệ tử nói dạ không hiểu. Và câu chuyện nó ngắn dừng đó thôi, nó chấm dứt ngay đó. Thế thì bây giờ mình hỏi lại coi là trong cái lời nói ổng có cái gì là pháp vô sinh trong đó, và tại sao thần táo kia nghe một câu mà thoát kiếp đọa đài 500 năm như vậy? Tại sao? Các vị đã có cơ hội nghe chúng tôi chia sẻ mấy hôm rồi, bây giờ cái chuyện này mình thành câu đố đi, đố nhau coi nói được không? Nói được không? Không ai nói được không? Thưa, mình hình dung như thế này rất là dễ nè. Ta biết là thần táo là một vị thần không có hình thể vật lý như con người, phải không? Ổng là tâm thức tạo thành, nghiệp lực tạo thành. Và những người được tạo thành bằng tâm thức, bằng phước đức và nghiệp lực thì họ đi mây về gió, họ có thể sáng ở non nam, chiều dạo biển bắc, nháy mắt là họ về tới Việt Nam. Nghĩa là hình thể vật lý này thì nó ngăn ngại, không thể nhìn qua bên kia vách tường, không thể đi thông dong được. Nhưng mà hình thể phi vật lý, tức là cái năng lực thần thông rất là tốt, cho nên họ có thể tùy ý mà hiện thân, tùy tâm mà họ hiện nơi nào họ muốn. Rồi một sớm tình cờ ông ngồi vắt vẻo trên cành cây ông chơi, cái thấy người ta đốt cây hương, người ta khấn khấn cái lò chứ không phải khấn đâu. Ông nghĩ ồ, chắc nó khấn mình đó. Và nghe cho nó nói cái gì, nó nói con vừa mất con bò, xin ông thần táo làm ơn kiếm nhiều con bò. Cái ông lật đật, ông chạy, ông lùa con bò về. Cái hôm sau cái chuyện nó đồn đãi ra, người ta tới nơi khấn, dạ thưa con có bị ăn trộm, nó trộm một con trâu. Ông nói ồ, thế thì nó cũng nhờ mình nữa đây. Cái lật đật chạy đi lùa về con trâu. Và thế là cuộc đời ông gắn với cái gì? Gắn với cái lò bể, phải không ạ? Và khi ông gắn cuộc đời ông với cái lò bể thì sao? Tất cả ngược xuôi, chạy đi chạy về, kiếm heo, kiếm bò, kiếm trâu, kiếm dê, kiếm cả gà luôn. Rồi buồn buồn nó thấn là vợ con có mang rồi, không biết sinh con trai con gái, xin ngài làm ơn ngài cho vợ con sinh giùm đứa con trai. Thế là ông còn cực nhọc hơn nữa, rất là tội nghiệp. Rõ ràng là tự nhiên một đời sống rất là thông dong, sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, tự nhiên gắn cuộc đời mình vào cái lò, cái mình bị đọ đài ngược xuôi 500 năm, rất là tội nghiệp. Và từ cái câu chuyện này rồi ta dẫn đến câu chuyện thiền sư, ông chỉ gõ đầu cái lò, ông nói là mi vốn là đất tạo thành, nào hề có cái linh thánh gì đâu. Thế thì ông thần táo giác ngộ cái gì? Ta không phải là cái lò, ta vốn là một vị thần thênh thang, dạo chơi trời trăng mây nước, ưng đi chỗ nào đi, có phải như thế không? Còn cái lò này là cái lò chứ không phải là ta. Cái lò này vốn là cái lò bể tạo thành, nó đã được người nông dân nào đó đắp lên vào một mùa hè, họ nấu nướng đỡ, và tới mùa mưa thì nó sứt cắn gãy gọng cho nó đâu còn nguyên, đâu có đẹp đẽ gì đâu. ấy vậy mà bấy lâu nay mình gắn chặt cuộc đời mình vào cái lò bể, mình nghĩ mình là cái lò bể, họ đốt ba cây hương họ khấn với mình, tưởng khấn với mình, rồi vô tình họ đi ngang họ đá vào cái lò, xức một miếng đất, cái mình nghĩ là nó xâm phạm vào mình đó, nó xúc phạm mình đó. Thế thì mình có quy lực, mình có thể làm cho nó nóng lạnh nhức đầu, có thể dặn chân nó cho nó què luôn cũng được, tức giận mà nó xâm phạm mình mà. Và thưa các Phật tử là câu chuyện này mình quy chiếu trở lại đời sống mình, các vị thấy mình là gì? Mình không phải là cái lò bể này. Các vị hãy nhìn hình hài này là cái lò bể đi. Mình rõ ràng là mình có năng lực kỳ diệu vô cùng, mình là cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng luôn có mặt, nó không phải là cái lò bể đâu. Và cái này là cái lò bể mà thôi. Ngộ pháp vô sinh nghĩa là gì? Nhận ra được ta không phải là hình hài. Và ai mà tự hào về mình thế này thế nọ thế kia, về gia thế của mình, về văn hóa của mình, về quốc gia của mình, nhân cách của mình, đó là tự hào về cái gì? Cái lò của tôi đẹp hơn cái lò của anh, phải không? Nghĩa là chúng ta đều đi lanh quanh vào cái con đường như vị thần táo tội nghiệp kia, cảm thấy tự hào về mình vô cùng, có nghĩa là tự hào về cái lò bể của mình vô cùng. Bây giờ ngộ vô sinh nghĩa là quay về nhận ra ta chính thực là ông thần táo, có khả năng dời non lấp biển, có khả năng là sáng ở đây chiều ở chỗ khác. Và nếu mình nhận ra điều này, các vị có thể quay nhìn lại ý thức của các vị, thấy nó có năng lực rất là kỳ vĩ, có phải vậy không? Rõ ràng là ta chỉ cần khởi một cái ý nghĩ thôi là ta đã từ đây về tới Việt Nam rồi. Hình ảnh ngôi nhà năm xưa, thưa các Phật tử là ta chỉ cần gợi lại là hình ảnh ngôi nhà có mặt ngay nơi đây. Người thân của ta cách xa ta hàng vạn dặm, và ta đã xa cách họ 10 năm, 20 năm. Thế mà ta chỉ cần gợi lại trong tâm thức thì ta thấy được hình ảnh của người đó liền, dù thời gian có 10 năm, dù không gian xa dịu dợi. Thế thì cái năng lực cạn nhất của ông thần táo là khả năng của ý thức các vị cũng tuyệt vời rồi. Ấy vậy mà mình cứ gắn chặt cuộc đời mình vào cái lò bể này, rất là tội nghiệp. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các Phật tử là cái năng lực của ý thức dù cho nó tuyệt vời đến mấy, nó chỉ là cái sự sinh diệt bồng bềnh trong tâm thức bất động của ta thôi. Tại sao gọi là nó sinh diệt bồng bềnh? Thưa, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Những lúc ta bị chích thuốc mê, ý thức ta đâu có hoạt dụng. Rồi những lúc mình ngủ sai, ý thức mình đâu nói khởi suy nghĩ gì. Rồi những lúc các vị đi đến đây, các vị đã quen đường, các vị đâu cần nói thầm thì gì, mà các vị vẫn quẹo vô chùa Tịnh Lược một cách rất là chính xác, không có bị sai lầm gì cả. Thế thì bên sau ý thức sinh diệt nó còn một cái nữa. Cái đó nó ở trạng thái nhận biết nhưng mà bất động, không cần nói thì thầm. Cái sự nhận biết này nó luôn có mặt và tỉnh sáng. Cho nên ta gọi ý thức sinh diệt kia, dù nó có tài như thánh, nó cũng vẫn ở trong bàn tay của Như Lai thôi. Tức là nó ở trong cái vùng trời tâm Phật chiếu sáng của ta thôi. Các vị nhớ câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh chứ hả? Tề Thiên lên Náo Thiên Cung, kêu là Ngọc Đế đã làm vua lâu quá rồi, bây giờ thôi ông xuống ngôi đi cho tôi thay ông làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và cái thiên đình rất là loạn lạc, họ phải bồng bế nhau đi di tản, tại vì cái đại họa của Tề Thiên nó quậy quá. Đến nỗi là Ngọc Hoàng phải cầu diện tới Ngài Phật Tổ Như Lai, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta. Ngài ngồi thò xe, Ngài đến ngự ở Linh Tiêu Điện. Không biết tôi kể câu chuyện này có các vị có nhớ hay không, và dĩ nhiên là người Việt Nam tôi nghĩ chắc ai cũng biết. Và Ngài kêu Tề Thiên là Ngài nói: nè con khỉ à, ngươi có biết không, Ngọc Hoàng đã tu 500 kiếp mới có đủ phước làm Thượng Đế chứ. Còn chúng mày mới từ cái trứng đá nứt ra để làm địa tiên thôi, lên đây náo thiên đình như thế thì tội lắm. Thì Tề Thiên nó dạ thưa ngài, thần thông của tôi rất là quảng đại, tôi cân đổ vân một cái là từ chân trời bên này qua tới chân trời bên kia đó, tôi nghĩ là tôi có khả năng thay được Ngọc Hoàng. Đức Như Lai nói, mì nói láo, ta xè bàn tay ra, ngươi mà nhảy khỏi bàn tay ta thì ta cho phép ngươi làm Ngọc Hoàng, ngươi nhảy không khỏi thì ngươi đừng có bao giờ làm hổn như thế. Tề Thiên ta cười ngắt, nói dạ thưa ngài, tôi cân đổ dân một cái là trời xanh đất đỏ thì tôi cũng qua được, cái bàn tay của ông bay lớn, thần thông ông bao nhiêu mà ông dám thách tôi. Như Lai nói không, chuyện này có thiệt. Và anh Tề Thiên ta nói xin ngài dứt giấy cam đoan đàng hoàng, chứ lỡ tôi nhảy qua khỏi tay ngài rồi ngài nuốt lời thì sao? Nói không, lời của Như Lai nó chưa bao giờ là ngụy ngữ cả, lời của ta là chân ngữ thật ngữ mà. Bây giờ ta xè tay ra như làm thử. Và các vị biết là bàn tay Như Lai xè ra rồi thì Tề Thiên thân đổ dân một cái chưa chắc ăn, ông nhảy thêm ba bốn cái nữa cho chắc ăn. Và tới chừng hạ xuống thì thấy mấy cái ngọn núi xa đó rồi, cũng nói ồ thế thì mình nhảy xa quá, có lẽ là tới chân trời rồi, thấy mấy cái trụ đá chân trời đây. Nhưng mà cái lão Như Lai này chưa có chắc ăn, có thể là ổng nuốt lời, có thể là ổng lừa biệt mình chăng, cho nên mình làm dấu ở đây một chút xíu cho nó chắc ăn. Thế là ảnh làm dấu cho nó một chút nước tiểu của loài khỉ, nó rất là hôi hám. Anh mới trở về, anh nói thưa ngài, tôi đã nhảy rất là xa. Như Lai nói mì nó láo, mì nhảy chưa khỏi bàn tay ta mà. Tề Thiên nói dạ không, tôi nhảy tới chân trời rồi mà. Nó đây đây, người coi nè, người ngửi thử ngón dành của ta, cái mùi nước tiểu của người rõ ràng còn khai cái mùi nước đá khỉ đây mà, làm gì có chuyện nhảy khỏi bàn tay ta. Và rõ ràng là anh ta nhìn xuống thấy còn một vũng nước trên ngón tay của Như Lai. Và câu chuyện này nó cho ta một điều gì? Cho ta một cái gợi ý về ý thức sinh diệt của ta và cái tự thể tâm nhận biết vô sinh bất diệt. Dù cho ý thức sinh diệt của mình nó giỏi tới trời cao, và rõ ràng nó rất là giỏi. Các vị biết là tất cả những cái phát minh khoa học hiện tại, tất cả những tính toán con người, nó đẩy cái nền văn minh đến chiều cao hôm nay đều được làm thành bằng ý thức sinh diệt đây. Nhưng mà dù nó giỏi đến độ nào thì nó vẫn ở trong bàn tay Như Lai thôi. Tức là nó ở đâu? Nó ở trong cái tự thể Như Lai bất động thôi à, nó không thể vượt ra ngoài được. Thế nào là ở trong tự thể Như Lai bất động? Khi các vị quên, các vị đồng quá, các vị vào cái sự suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ này nó dẫn các vị đi đến tuốt ở chân trời xa. Nhưng mà chợt nhớ thì sao? Chợt nhớ thì thưa, không hề có một cái ý thức nào nó chạy khỏi sự nhận biết của các vị cả. Có phải vậy không? Cái sự nhận biết vô ngôn tĩnh lặng này nó bao trùm luôn cái sự suy nghĩ mênh mang của ta. Ta suy nghĩ bồng bềnh thế nào không biết, ta quên thì ta thấy mình là sự suy nghĩ. Nhưng mà chợt nhớ thì cái sự suy nghĩ ấy nó bị cái sự nhận biết sáng chói nhận diện liền. Và cái sự nhận biết vô ngôn này nó mênh mông, rộng lặng, tĩnh tại, hiện tiền, luôn có mặt. Nó không phải có mặt ngay nơi đây, mà trong quá khứ các vị vừa sinh ra đã có nó. Rồi trong tương lai xa, hình hài này trả về cho các bụi, những cảm thọ không còn, những dòng suy nghĩ này không còn, thì sự nhận biết tỉnh sáng này vẫn luôn có mặt. Cho nên thưa các Phật tử là dù ý thức của ta nó bén nhạy đến độ nào, nó tinh vi đến độ nào, nó giỏi bay giỏi nhảy đến độ nào, nó vẫn không vượt thoát cái bầu trời tâm Phật chói sáng hiện tiền đang có trong tự tâm của các vị là như thế. Không biết tôi chia sẻ như vậy các vị có cảm nhận được hay không, có thấy dễ hiểu đâu các vị hay không? Các vị thử hình dung mình suy nghĩ mình quên, cái mình để cho ý thức mình nó dắt dẫn mình chạy về Việt Nam, chạy qua châu Phi. Thế nhưng mà mình chợt nhớ, mình nhận biết sự suy nghĩ, thì liền tức khắc là sự suy nghĩ nó bị cái sự nhận biết mình chiếu sáng liền. Và trong cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là mời năng lượng chánh niệm có mặt để nhận biết những cái dòng chảy tâm thức thì thầm. Mời năng lượng chánh niệm về có mặt để nhận biết được những cảm thọ vui buồn sinh diệt trong ta. rồi mời cái năng lượng nhận biết về an trú lại ngay nơi thân để nhận biết từng cái động tác của thân. Thế nên ta có hai từ để chỉ cho cái dạng của sự nhận biết vô ngôn. Một là trạng thái chánh niệm hiện tiền, hai là sự nhận biết vô ngôn. Hai cái này từ dùng khác nhau nhưng nó đều chỉ cho một trạng thái tâm của các vị. Các vị mời sự nhận biết có mặt về, tức khác là các vị chiếu sáng được tất cả những cái ngõ ngách của những cảm thọ sinh khởi trong tâm của các vị. Các vị cũng chiếu sáng được tất cả những cái sự suy nghĩ đang khởi động trong tâm của các vị. Và mình trở lại, thưa các Phật tử là chưa vội tu cho giỏi. Các vị chỉ làm mỗi một việc là mời năng lượng chánh niệm về để nhận diện vui buồn sầu khổ bất an đang có mặt. Tức khắc mình đã làm được cái điều mầu nhiệm nhất trong cuộc đời là làm gì? Là làm gì? Cũng vui, cũng buồn, cũng sầu khổ, cuộc đời nó đến với mình. Thế nhưng mà bây giờ mình không bị vui, buồn, sầu khổ nó nhận chìm nữa. Mình tự nhiên đứng ở cái vùng thời nhận biết, nhìn nó như những người khách đến và đi. Thế thì tự nhiên các vị rất là thảnh thơi đối với những cái xâm phạm của cuộc đời đổ vào cuộc sống của các vị. Ta thử nhìn coi là đời sống của ta có khi nó không phải khổ vì cơm ăn áo mặc, mà nó khổ vì cái gì? Vì kẻ nói trắng, người nói đen, kẻ chê, người khen. Và mình thử hình dung coi là người ta khen một tiếng cái lỗ mũi mình nó phồng lên, chê một tiếng cái lỗ mũi mình nó xẹp xuống. Người ta quan hỷ cái mình rạng rỡ nụ cười mà người ta không quan hỷ cái mình xìu như cái bánh bao. Rõ ràng là đời sống mình ở trong tay của ai? Trong tay của người kia. Cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây, giống như xỏ dây vô cái con gì đó, người ta kéo lên đi đông cái mình đi đông, kéo đi tây cái mình đi tây à. Người ta khen là ta kéo hướng đông, ta chê là kéo hướng tây. Cuộc đời mình luôn ở trong bàn tay của người ta, người ta có quyền vo tròn bóp méo rất là tội. Nhưng mà nếu các vị tu giỏi một chút thôi, các vị quay về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, để nhận biết những cảm thọ vui buồn đến đi. Thế thì khen ta ư? Mỉm cười. Rõ ràng là họ không có kéo mình đi được, chê ta ư? Cũng mỉm cười. Nghĩa là cuộc đời mình làm chủ lại, mình không có bị người ta sổ mũi dắt đi lên đi xuống rất là tội nghiệp như thế kia. Đó là ở mức độ cạn mình thực tập sơ sơ thôi là đã có được cái năng lực tự chủ mầu nhiệm như vậy rồi. Rõ ràng là điều này có dễ làm không? Tại sao khó? Tại sao lắc đầu chứ? Rất là dễ làm. Thưa, người ta khen nhiều lắm là khen cái lò, chứ khen chi các vị đâu mà các vị phải eo xèo ủ ê buồn tủi vậy chứ. Người ta nói cái lò này đẹp, có dính gì mình đâu. Ta nói cái lò mà. Rồi người ta nói cái lò này rất là linh, thưa có dính gì mình đâu. Mình vốn là ông thần táo, có phải không à? Mình có quyền cách ly mình với cái lò bể kia. Người ta sơn phết thêm cho cái lò, có phải sơn phết mình đâu. Rồi người ta đem heo đem gà người ta cúng cái lò, có phải cúng với mình đâu. Rõ ràng là thưa các Phật tử, mình vốn là cái tự thể niết bàn vô sinh bất diệt, đang tạm mượn cái hình hài năm uẩn này để rong chơi trong cuộc đời, nhiều lắm 100 năm, ít hơn. Hay là vừa có mặt trong cuộc đời 18-20 năm rồi cũng bỏ cái lò đó đi thôi. Thế mà cuộc đời mình khổ vô cùng khi gắn chặt mình vào cái lò. Mình chỉ cần ngộ ra được một điều, thân này không phải là ta, mà thân vốn là cái lò mình mượn đỡ xài một giai đoạn thôi, rồi mình lại ra đi. Thế thì thưa các Phật tử là mình không có bị nặng nề vì cái chuyện khen chê hay là cái chuyện tôn vinh lễ lại của bao nhiêu người đâu. Và thưa các Phật tử, thiền sư ngày xưa họ sống thênh thang giữa đất trời, không có gì lạ hơn ta cả. Do vì họ biết quay vào bên trong, họ nhận ra họ là ông thần táo chứ họ không phải là lò thôi à. Rồi họ sống thênh thang giữa đất trời, có khi họ ngồi giữa hàng vạn con người đánh lễ họ, họ cũng không thấy có điều gì vinh, có điều gì sang, có điều gì quý. Rồi họ bị đọa đài, tủi nhục, bị người ta bêu xấu, họ cũng không thấy gì nhục. Tại vì những cái vinh, cái nhục ấy nó là cái bên ngoài, nó dính với cái lò bể, mà tự thân họ không phải là lò bể. Thế cho nên họ sống thênh thang giữa đất trời, họ ngạo nghễ, họ cười, họ sống được với đạo, Cho nên những cái phù du của nhân thế không dính gì họ, thế thôi. Và các vị cũng làm được như thế. Các vị chỉ cần quay về để nhận ra một điều: ta không phải là cái lò bể này. Thế thì các vị thanh thang rồi. Thưa các Phật tử là ta có bỏ công sức đầu tư để chăm sóc cái lò cho giỏi, thật là giỏi, thì cái chu kỳ tất nhiên của nó là cũng sẽ có một lúc nào đó đổ vỡ. Nó không thể tồn tại hoài được. Cái ông thần táo thì còn, nhưng mà cái lò này các vị chăm sóc nó mấy, nó cũng tới lúc hư hoại thôi. Thế mà thưa mình cực nhọc vô cùng với cái hình hài này, có phải vậy không? Rồi mình cố gắng mình vun bồi những cái bên cạnh của cái sở hữu, của cái lò, như này là người thân, này là bằng hữu, vân vân. Thưa mọi cái ta khổ vô cùng, nhưng các vị thử nhìn kỹ lại coi, rõ ràng là cái mình yêu quý nhất trong cuộc đời là những đứa con của mình. Nó có phải là sở hữu của mình thật không ạ? Thưa không. Con ở Việt Nam thì mình nói nó còn nghe, con ở Mỹ này, thưa các Phật tử là mình lạng quạng dạy không có, dạy không có được nó đâu. Nó 18 tuổi là nó bay cái vèo khỏi gia đình mình. Mình muốn nó về nó không buồn về đâu. Rõ ràng là như thế. Cho nên ta nhận biết được ta là người khách dạo chơi trong cuộc trần này, đến lao thao một lúc rồi ra đi. Thế thì mình nhẹ vô cùng đối với hình hài mình, đối với người thân của mình, đối với vị vật sở hữu của mình. Và nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta là chúng ta tung hê mọi thứ, không có trách nhiệm với mọi người. Thưa ta có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Tại vì mình hiện thân trong cuộc đời này, kết làm bầu bạn, kết làm người thân, là mình luôn có trách nhiệm với nhau. Mình tạo cái duyên lành để giúp cho nhau. Thế nhưng mà với tâm thức của người ngộ đạo ham tu và đã quay về nhận chân được cái gì là chân thật nhất của mình, thế thì làm mọi việc nhưng mà không hệ lụy. Thế nào là làm mọi việc mà không hệ lụy? Thế nào là làm mọi việc mà không hệ lụy? Làm hết trách nhiệm của mình, nhưng mà được hay không còn là một chuyện duyên nghiệp của từng người, phải không ạ? Ta hết trách nhiệm với con cái mình, với người thân của mình, nhưng không có nghĩa là mình muốn người ta phải theo mình được. Họ có cái nghiệp duyên của họ, có cái phước đức của họ, họ mượn ta để có mặt trong cuộc đời. Ví dụ như những đứa con của ta, nó mượn sự có mặt của ta để nó có mặt trong cuộc đời, chứ không phải nó hoàn toàn lệ thuộc vào ta. Nó chưa hề có một lời tuyên bố là nó ra đời để nó làm tôi tớ gì cho ta, để nó hiếu hạnh gì với ta cả. Cái sự sự của mình làm thành cái tính cách của nó, mà nó chưa hề nghĩ nó ra đời để nó mãi mãi lệ thuộc vào mình. Cho nên là một người hiểu đạo tu, biết quay về an trú nơi tâm thức bất động vô sinh, tức là quay về Phật của chính mình để tu, thế thì người đó hành xử với đời trọn vẹn trái tim yêu thương và độ lượng, nhưng không có nghĩa là bắt người ta phải làm theo mình. Và từ cái quan niệm sống như thế này thì các vị nhẹ được bao nhiêu phần trăm của cái tải trọng đè trên tâm thức các vị? Nhẹ bao nhiêu? Nhẹ nhiều lắm. Là mình làm hết sức mình, nhưng mà cái sự thành bại của con mình, của người thân mình còn là chuyện nghiệp lực của họ nữa chứ. Mình đâu thể thay họ gồng gánh được những cái vui buồn sầu khổ hạnh phúc và bất hạnh của họ, phải không ạ? Mình cho người bằng tất cả tấm lòng và trái tim của mình, nhưng mà người ta nhận hay không còn là một việc. Đâu phải anh cho là anh đè cổ người ta để người ta ăn được đâu. Ăn hay không là chuyện của người ta nữa chứ. Thế thì thưa các Phật tử là đời sống rất bình thường thôi. Các vị nhận ra được đạo thì các vị đã có thể sống một cuộc đời rất là thênh thang trong nhân thế rồi. Có một lần có một vị thiền sinh hỏi ngài Đạt Lai Lạt Ma, hỏi nói: bạch ngài, con có một người bạn, họ rất là khổ sở, cái ý niệm tự sát nó luôn có trong tâm thức của họ, và con phải làm cách nào để cứu được người bạn của con vượt thoát cái ý niệm tự giận như vậy? Ngài lặng lẽ suy nghĩ một hơi, ngài mỉm cười là nói: con không biết. Và cái câu trả lời của ngài làm cho cái người hỏi kia rất là cục hứng. Và dĩ nhiên thì sau đó ngài giải thích, ngài nói mỗi người sinh ra trong cuộc đời họ có một cái quá khứ, nghiệp thức của họ kéo dài, và họ sống trên nhân thế này có khi muốn giải quyết dùm việc của một ai, không phải một sớm một chiều, một sự suy nghĩ của ta, một sự đóng góp của ta mà có thể chuyển được nghiệp thức của người kia. Và thưa các Phật tử, ta có một cái bệnh rất là quen, đó là hay gồng gánh dùm chuyện của thiên hạ. Gồng gánh chuyện thiên hạ thì xa vời, nhưng mà ta có một cái bệnh rất chung là gồng gánh cái chuyện của những người thân mình. Một cái ví dụ cụ thể thì các vị thấy điều này tôi nói không có sai. Ví dụ như các vị đến đạo tràng này tu học hai hôm, những cái điều tôi chia sẻ các vị cảm thấy nó rất là lý thú. Các vị đem những cái điều tôi chia sẻ về biểu con em mình nó nghe, nó chịu nghe không? Nó nghe nhạc thích hơn, cái mắt gì nó nghe cái ông thầy nói chuyện năm trên năm dưới thế này nó đâu có ưa gì. Rồi những người bạn tu của các vị cùng có một chí hướng tu, thế nhưng các vị đem về các vị nói là cái này hay lắm nè, thì các vị nghe người bạn của mình phản bác ngay là nó, ồ tôi đâu có ưa gì cái ông thầy này. Ví dụ thế, rõ ràng là hay với ai chứ không phải hay với mọi người. Cái điều nó lọt vào tâm thức mình cảm thấy nó rất là lý thú, mình có thể ứng dụng, mình tu được. Dĩ nhiên điều đó nó chỉ hợp với từng tâm thức mà thôi, nó không phải là cộng đồng mọi người ai cũng chấp nhận cả. Và từ cái suy nghĩ này, từ cái nhận định này, các vị quay lại để nhận thấy là thưa các Phật tử, ta đừng có khóc mướn, ta đừng có thay cho người làm mọi việc. Việc trên nhân gian này mọi cái nó đều xảy ra theo cái chu kỳ của nghiệp thức. Ví dụ thế này, một cái trái xoài kia, thưa nó chưa đến cái độ già của nó, ta không thể hái để làm cho nó chín ngọt ngào được. Ta phải đợi cái chu kỳ đủ già ta mới có thể làm cho trái xoài kia chín được. Tâm thức của con người cũng thế. Và từ cái điều này mình quay lại thưa các Phật tử là những cái sở hữu chung quanh về tình cảm, như này người thân, như này là con em của ta, sẽ đến lúc tâm thức của họ nó chín mùi thì họ thể nhận được đạo, họ tu thôi, ta không thể ép được bất cứ ai. Và nói như thế cũng có nghĩa là niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh của đời người, nó không phải là ép họ mà họ hạnh phúc được. Với ta điều này nó là hạnh phúc, nhưng với người kia điều này nó trở thành cái sự nhàm chán, bất hạnh, khó chịu đối với họ. Và khi mình có được ý niệm như thế thì rõ ràng là trong cuộc sống tu hành của mình rất là nhẹ với mọi người, nhẹ với người thân của mình. Và nói như thế không có nghĩa là mình vô trách nhiệm. Mình lặp lại, mình vẫn có trách nhiệm với mọi người, nhưng mà với một cái chừng mực nào đó. Mình biết là cuộc đời mình có mặt trong nhân gian, mình mượn cái lò bể này để có mặt trong cuộc đời. Và lao sao một lúc 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm, rồi có lúc mình ra đi. Cho nên người thông minh biết quay về sự tu tập là thể nhận ra được cái căn bản là ta vốn không phải là cái lò bể. Ta là ông thần táo, có khả năng sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, và quay về nhận được điều này. Thế thì các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời vô niệm bất động tự tâm của các vị. Và vùng trời này, thưa, nó triệt tiêu được những cái lo âu phiền muộn, những cái vui, những cái buồn của cảm thọ đi ngang. Và nó cũng cắt được cái dòng chảy ý thức gì thầm miên man đang có mặt trong tâm thức các vị. Thế thì các vị có thể an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền và sống miên mật. Thế thì chắc chắn một điều là ở mức độ cạn, mình loại trừ được những cái phù phiếm vui buồn của thế nhân. Mức độ sâu khi mình thực tập giỏi thì mình cắt được cái dòng chảy luân hồi đã dẫn mình trong ba cõi sáu đường mênh mang nhiều kiếp. Đó là điều rất là thực. Và trong thánh điển của Phật cũng khai triển điều này, trong truyền thống thiền các thiền sư cũng khai triển điều này không khác. Pháp Nguyễn Dịch có kịp không? Thưa các Phật tử là ở Lộc Quyển á, tự nhiên tôi có một cái máy mà nó điều tiết âm thanh của tôi chậm lại. Ở đây không có cái máy để điều tiết âm thanh chậm, cho nên tôi nói một hơi tự nhiên tôi nói rất là nhanh. Và tôi nghĩ rằng các Phật tử chịu khó theo dõi. Ở Lộc Quyển á, tôi phải dừng lại từng đoạn từng đoạn. Tại vì quý thầy phải dịch cho người Tây Phương nghe. Ở đây thì tôi nhìn quanh tôi không thấy ai là Tây Phương chẳng hạn. Thấp thoáng thì thấy thầy Pháp Quyển thì đang dịch cho một người thiền sinh người Mỹ. Và do vậy cho nên lâu lâu tôi phải dừng lại một chút, bằng không thì quý thầy dịch không có kịp. Và những khi mà tôi dừng lại, tôi uống nước, tôi nghỉ hơi lâu chừng 5-3 phút thì các vị làm gì? Các vị làm gì? Trắc nghiệm thử ra các vị làm gì. Nôn nóng trong là tại sao nói tự nhiên cái dừng lại? Thưa chứ thế thì tập, mình không thực tập được. Những lúc mà không có âm thanh, tôi không có chia sẻ cùng các vị thì các vị dừng lại, đặt tâm vào hơi thở để mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Mình hãy thực tập trong mọi lúc, mọi nơi. Và có làm như vậy thì mình mới làm cho cái mặt mũi thực của mình, tức là làm cho cái trạng thái nhận biết vô ngôn tỉnh sáng có mặt liền. Bằng không thì mình cứ chạy trên cái mức độ càng của tâm thức là luôn khởi tiếng nói thì thầm liên tục thôi hả. Đó là điều thứ nhất. Vừa rồi mình vừa khai triển để cho các vị biết mình vốn thật không phải là cái lò, mình vốn là ông thần táo. Và bây giờ để chia sẻ cho các vị hiểu thêm thế nào là sự nhận biết có lời, thế nào là nhận biết không lời, để các vị hiểu vấn đề này cho nó tường tận, để chúng ta có thể thực tập cho được. Hôm qua mình có nói, nhưng mà hôm nay lặp lại cho nó dễ hiểu hơn. Cái sự nhận biết của chúng ta thường thường nó đi theo với ngôn ngữ chữ nghĩa. Phải như vậy không? Mình nhìn người nào, cái phút đầu tiên, gọi là cái phút thì nó dài, cái sát na đầu tiên á, là không hề có chữ nghĩa đi vô. Mình nhận biết người, nhận biết cảnh, nhận biết bông hoa vân vân. Cái sự nhận biết nó sáng rõ, tỏ tường thì ở sát na đầu tiên thôi. Sát na thứ hai thì chữ nghĩa nó có dịp đi vô rồi. Mình nhìn cái sự phân biệt, cái sự phân biệt đây đầu tiên nó có mặt bằng hình ảnh cái đã. Cái ý thức mình nó chạy qua trong tiềm thức, nó lục lạo, nó nói cái mặt tròn tròn, tóc dài dài, có đeo mắt kính, tên là gì? Cái tiềm thức của mình nó lục lọi, nó đặt cho cái tên là người này đã từng gặp mình, tên này, tên nọ, tên kia. Và nó chịu dừng ở đó chưa? Khi nó định danh rồi là nó bắt đầu nó làm thêm công việc khác. Trong quá khứ người này đã từng có một câu thị phi với mình nè, đã từng xúc phạm mình nè, rất là đáng ghét, phải không? Cái sự ghét thương nó liền có mặt. Rồi sau ghét thương thì nó có cái gì thêm nữa? Một tràng hình ảnh mình cất chứa về người kia, không những là đáng ghét, và gia thế người kia, con cái người kia, dòng họ người kia, cả một giây rất là dài của người kia nó hiện lên tâm thức mình. Thì ta gọi cái nhận biết này là nhận biết có lời. Có lời, có lời nói thì thầm là có cái gì chen vô? Có vui, có buồn, có giận, có ghét, có bất an, sầu khổ đi vô. Có phải như vậy không? Rõ ràng là khi có vui, buồn, bất an, sầu khổ thì mình bị nhận chìm trong những cái vui, buồn, sầu khổ liền. Thêm một điều nữa là khi có lời nói thì thầm chen vô thì mình lập tức đồng hóa mình vào cái ngôn ngữ thầm thì. Đồng hóa vào cái ngôn ngữ thầm thì sinh diệt thì mình chấp chặt nó là mình. Và khi chấp nó là mình thì mình không thể nhận biết được mình vốn là cái trạng thái nhận biết vô ngôn, vô sinh bất diệt ở đằng sau. Và khi các vị chạy ra bề mặt, có nghĩa là các vị đồng hóa mình vào cái gì? Vào cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái nổi, cái chìm của cuộc đời. Và cả một đời mình đồng hóa vào cái sinh diệt nổi chìm đến đi như thế. Thì khi hình hài này tả về cho các bụi, lập tức ta làm gì? Rất là lo sợ, rất là hoảng loạn, không an trú được trong cái trạng thái của bát nhã hiện tiền, tức là trạng thái của nhận biết vô niệm hiện tiền. Thế thì mình sẽ lao sao tìm một cái hình hài khác, nhảy vô tiếp, nhảy vô tiếp. Nhảy vô để làm gì? Để có mặt lại trên cuộc đời, học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi, rồi học cái gì nữa? Học yêu đương, sầu khổ, bất an, rồi học nước mắt ngắn, nước mắt dài, như kiếp này ta đã từng làm. Ta khóc tiễn người mình thương, rồi khóc khi mình rời người mình thương, rồi khóc bao nhiêu lần ấy vậy mà mình chưa sợ, chưa tởn, mình hâm he là bỏ cái lò bể này lại kiếm một cái lò bể khác chui vô để làm lại như ban đầu đã từng làm, thế thì rất là tội. Và những cái điều này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong cuộc tử sinh. Và mình thử hỏi cái điều gì nó lôi mình trở lại cuộc tử sinh? Cái điều gì? Âu không phải là cái chuyện ngôn ngữ thầm thì sao cái chẳng biết ư? Phải không à? Khi các vị nhìn, các vị khởi cái sự nhận biết thầm thì ngôn ngữ trải một tràng, các vị đồng hóa mình vào nó, thì các vị hứa hẹn đi vào cuộc tử sinh nối dài không bao giờ dứt. Các vị chỉ làm một điều quay lại nhận ra cái sinh diệt nổi chìm của vọng thức nó đang diễn hành ngang qua tâm thức các vị, vốn là người khách đến mà đi. Mà ta là trạng thái bất động nhận biết vô ngôn, chứ ta không phải là cái sự thầm thì trôi nổi ấy. Tức khắc là mình an trú được trong cái tự thể tâm, trong cái tâm Phật chói sáng, trong cái trạng thái niết bàn. Thế thì ngang đời sống này mình cắt được cái dòng chảy của tiếng nói thầm thì, nó lôi mình vào cái niềm vui nỗi buồn, và sống được miên viễn trong buồn trời ấy, thì mình cắt luôn được dòng chảy của sinh tử luân hồi vĩnh kiếp. Rõ ràng là cái con đường đoạn đứt sinh tử luân hồi không phải khó. Ta thể nhận được cho sâu, ta sống được cho miên mật, hết tình hết nghĩa. Thế thì chắc chắn một điều là trong đời này ta cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi thôi. Sở dĩ mình không cắt được là do gì? Niềm tin mình chưa có. Do cái nhiệt tình, cái đam mê mình nó không bốc cháy để mình có thể sống được. Mình đam mê mọi thứ trong cuộc đời, này tiền, này bạc, này người thương. Mình đầu tư hết năng lượng của mình để mình làm bao nhiêu chuyện hướng ngoại như thế. Thế mà cái chuyện quan trọng nhất của đời người là cái đời sống miên viễn của mình. Mình không có mời gọi được sự đam mê để sống cho trọn vẹn là sao chứ? Ở mức độ cạn, tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy thương cuộc đời mình lắm rồi. Mình đầu tư tất cả những niềm đam mê của mình để làm cho có tiền, để làm cho người thân của mình ăn sung mặc sướng nè, để làm cho con cháu của mình nó thành công thành danh nè. Và tất cả mọi cái mình làm xong hết. Và cái quan trọng là cái hình hài này, tới lúc mình làm được mọi việc cho thiên hạ thì cái hình hài này nó rã rượu, nó bệnh tật, đi không nổi. Tội nghiệp ai? Mình mong ước là làm cho có tiền, cho giàu có, để lúc về hưu mình nghỉ ngơi, mình tiêu pha cho sung sướng, mình đi du lịch chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng mà cài cục cực nhọc, mắt cạn mồ hôi nước mắt, tới lúc mình về hưu lúc đó mình cũng sắp luyện cái xác này, thế thì ai đi du lịch, ai hưởng cái điều kiện tiện nghi mình đã làm? Thưa, con của mình nhiều lắm, người thân của mình giỏi lắm, thì họ đứng bên cạnh giường bệnh, nước mắt ngắn, nước mắt dài, tiễn mình sẽ sống về bên kia thế giới. Và lúc bấy giờ mình gọi, con ơi, cho mẹ xin một hơi thở, mẹ thở đỡ chút được không? Không. Người thương ơi, xin vui lòng cho tôi mượn đỡ một vài hơi thở, tôi thở trong lúc ngặt nghèo, thèm một hơi thở, họ cho mượn được không? Không. Không ai cho ta mượn một hơi thở cả. Ta phải chịu trách nhiệm về hình hài này. Ta quằn quại trong cơn đau, ta đứt nối từng hơi thở. Người thương ta nhiều lắm là nhỏ nước mắt mà thôi, không thể thay ta để chịu đựng những cơn đau quằn quại của hình hài. Không thể tặng cho ta một hơi thở để ta thở trơn tru, chưa không? Rõ ràng là mình đầu tư mọi cái vì người, nhưng cái cuối cùng mình quên mất là cái hình hài này. Rồi mình đầu tư cả một năng lượng, cả một đời người 100 năm để làm những cái chuyện không đâu, tô bồi với cái lò vẽ, làm tất cả những cái việc xung quanh của cái phụ tùng cái lò. Thế mà bản thân của cái lò thì thưa các vị không giữ được lâu, cuối cùng ông thần táo vẫn phải tách mình ra đi khỏi cái lò. Thế thì tại sao trong lúc sống đây mình không làm một việc thông minh hơn, đó là gì? Biết quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật vô sinh bất động của mình, và khéo giữ gìn làm thế nào để cho từng niệm sống được với cái tâm Phật bản nhiên. Để rồi mình trả hình hài này về cho cõi mịt mùng, thì mình nương vào cái lực bát nhã, tức là an trú vào pháp thân của Đức A Di Đà, và vượt thoát cái tử sinh. Nếu gọi mục đích của đời người đến nhân gian này, thưa các vị, ta nhìn kỹ lại cái mục đích đời người đến nhân gian để làm gì? Tìm hạnh phúc ư? Cũng đúng. Nhưng mà hạnh phúc nào cũng phù du cả, hạnh phúc nào nó cũng đặt trên cái cân lắc lư vậy thôi. Thế này là hạnh phúc, nhưng mà nặng hơn chút nó không phải hạnh phúc. Niềm vui ư? Cái niềm vui có mặt 5 phút đầu thôi, 5 phút sau nó không còn là niềm vui nữa, mà nó là nỗi lo lắng, bất an, bồn chồn rồi. Ví dụ con của mình đã đi xa về, cái niềm vui nó tràn lên như nước vỡ bờ. Thế nhưng mà thấp thoáng bên sau của niềm vui hội ngộ nó có cái gì bên sau? Bữa nào con đi? Lo rồi chứ. Mùa hè nó về với mình được mấy ngày đâu, chưa xong mấy ngày đó mình vui chưa hết thì cái nỗi lo là nó sẽ ra đi. Có phải như vậy không? Và rõ ràng là trong cuộc sống đời thường này, các vị đã đi ngang qua cái điều đó rất là nhiều lần. Thế mà mình không có kinh nghiệm được, mình không có nhận ra một điều là niềm vui nào cũng phù du cả. Ấy vậy mà mình nở lòng đầu tư cả một đời người cho những cái tìm tòi hạnh phúc rất là phù du, rất là ngắn hạn, nổi trôi trong cuộc đời. Mình không quay về đầu tư hết năng lượng của đời mình cho mỗi một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là gì? Quay về khám phá cho được nơi hình hài năm quẩn này có một cái tâm Phật bất động, vô sinh, trạng thái niết bàn nằm bên trong. Và đầu tư khám phá được rồi an trú ngay nơi ấy, sống cho miên viễn. Thế thì mình vượt thoát được niềm đau nỗi buồn của nhân thế phù du. Mình vượt thoát luôn xa hơn, đó là vượt thoát được cái sinh tử nối dài. Nó đã dắt dẫn mình đi ngàn vạn kiếp tử sinh. Rõ ràng là nhìn cho kỹ lại đời sống của ta rất là vụng về. Mình sử dụng 100 năm rất là phí phạm. Mình đầu tư năng lực của mình để vui, để buồn, để hờn, để giận, để bất an rất là giỏi. Mà mình không có đầu tư năng lượng của mình cho chuyện tu mới vụng về chứ, phải không ạ? Mình đầu tư cái năng lượng đời sống mình cho những chuyện rất là tầm phào thì mình nở lòng đầu tư nó. Rồi đầu tư cho chuyện cực kỳ quan trọng là cứu thoát cuộc đời mình thì mình lại không chịu đầu tư. Tôi nói điều này không biết có đụng chạm gì tự ái của các vị không, nhưng mà rõ ràng các vị thử nhìn coi, các vị thấy mình vụng về lắm đó, có phải vậy không ạ? Thưa các Phật tử, đời người không đủ dài để mình đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ganh tị, chuyện ghét thương đâu. Đời người nó rất là ngắn, có khi ta ngủ một đêm sáng dậy ta không còn có mặt trong nhân gian. Cho nên nhận ra được đạo, hãy sống rất là nhiệt tình, đừng để cho những cái vui buồn phù phiếm của đời người nó nhận chìm mình, nó lôi kéo mình, rất là tội nghiệp. Tôi vừa chia sẻ cùng các vị, nó có hai yếu tố rất là quan trọng. Một là cái nhận biết có lời, hai là nhận biết không lời. Các vị nhớ những cái từ này nó rất là quan trọng, mình lặp lại. Nhận biết có lời đó là mình nhận biết, rồi cái tiếng nói thì thầm nó phát sinh. Và tiếng nói thì thầm phát sinh thì nó lôi dài theo một tràng của vui, buồn, phiền não, bất an đi theo. Nhận biết không lời nghĩa là nhìn thấy là biết ngay. Cái trực giác rất là bén nhạy, nhưng mà không có tiếng nói thì thầm đi phía sau, ta gọi là nhận biết không có lời. Và khi các vị nhìn mà các vị không nhận biết thì nó lạc vào trạng thái gì? Ví dụ như các vị nhìn một vòng mà không có nhận biết, các vị đang chìm trong trạng thái của vô ký là một này. Nó không có sáng tỏ. Và cái lĩnh vực thứ hai chúng ta cũng lạc vào nữa, đó là khi nhìn một vòng mà không có sự nhận biết tỉnh sáng, là lúc đó tâm thức ta đang dạo chơi, ta không mời gọi được sự nhận biết về có mặt ngay nơi hiện tiền. Ta để cho nó đi lui về quá khứ hoặc nó chạy tới tương lai. Cho nên mình nhìn mà không có sự nhận biết tỏ tường. Và cái điều này thưa các Phật tử, là ngày xưa các vị thiền sư cũng khai triển cho người tham học ngộ được chỗ này. nhận ra được chỗ này và bắt đầu từ đó dụng công thôi à. Ví dụ tôi dẫn ra một câu chuyện thiền để các vị thấy là người xưa gõ vào cánh cửa này để chúng ta có thể nhận ra cái điều quan trọng này để chúng ta đi vào con đường thực tập. Ví dụ như ngày xưa ngài tướng quốc Bùi Hưu một hôm đi đến một cái chùa kia, ông nhìn thấy trong chùa có treo hình một vị cao tăng. Ông hỏi cái vị thầy ở trong chùa, nói thầy à, hình của vị cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Và cái câu hỏi này nó hàm cái nghĩa gì? Hàm nghĩa gì? Mình dùng cái câu hỏi này theo ý nghĩa mình vừa chia sẻ cùng các vị. Cái lò ở đây mà ông thần táo ở đâu? Các vị dễ hiểu chứ phải không ạ? Cái gì là thần táo của ta? Cái lò thì có mặt ở đây thì thần táo ở đâu? Nếu cái lò đang có mặt ở đây mà ông thần táo đang có mặt ở đây, có nghĩa là thân và tâm cùng ở một chỗ. Còn cái lò ở đây mà ông thần táo đi chơi, nghĩa là thân ở đây mà tâm nó chạy đi chơi. Cho nên các vị đi trong cuộc đời mà những người bỗng du, đi mà không biết mình đi, do ý thức của mình nó chạy lui về quá khứ, nó lục lạo hồ sơ để nó buồn, nó vui, nó giận. Rồi thần táo không có mặt là do cái lý do thứ hai là ông thần táo chạy về hướng tương lai để mời gọi bao nhiêu chuyện về lo lắng. Cho nên lò ở đây mà thần táo không có mặt, thì cái vị tướng quốc kia hỏi hình ở đây mà cao tăng ở đâu, có nghĩa là xin thầy vui lòng chỉ cho con biết cái gì là cái trạng thái nhận biết không lời. Nói một cái ngôn ngữ dễ hiểu như chúng ta vừa chia sẻ. Nhà thiền thì phải dùng một cái câu khác là người ở đây mà Phật ở đâu, thân đang ở đây mà cái gì là tâm Phật của ông. Và trong chùa không ai trả lời được cả. Người ta nghe câu hỏi đó là người ta biết ngay đây là ngôn ngữ của một loại thiền sư đi tham học, chứ không phải là ngôn ngữ thường. Và không ai trả lời được. Cho nên Bùi Hưu ta hỏi cho thưa ngài, ngài vui lòng chỉ tôi biết là trong này có thiền nhân không, tức là có thiền sư ở trong chùa này không. Vị thầy kia nói có một ông thầy, ông mới tới đây, ông ở đâu khoảng chừng một vài tháng. Thấy ông lầm lầm lì lì, không buồn nói với ai một tiếng nào cả. Tối ngày ông sinh hoạt với chúng nhưng mà người ta không biết ông là cái thứ gì. Có thể ông đó là thiền sư đó. Bùi Hưu nói xin mời cái vị thượng nhân đó ra cho tôi gặp mặt. Thế là người ta gọi ngài Hoàng Bá ra. Bùi Hưu nói dạ thưa ngài, Hạ Quang có một câu hỏi là hình ở đây mà cao tăng ở đâu, cả chùa không ai mở lòng từ bi trả lời cho Hạ Quang cả. Xin ngài vui lòng ngài trả lời có được hay không. Ngài Hoàng Bá nói xin ông cứ hỏi. Bùi Hưu lặp lại y câu hỏi đó, hình ở đây mà cao tăng ở đâu. Các vị biết Hoàng Bá trả lời sao không? Hoàng Bá gầm một tiếng, Bùi Hưu bật dạ. Ngài Hoàng Bá nói cao tăng đó. Thế thì chỉ cho các vị thấy cao tăng chưa? Thưa các Phật tử là trong lúc mình đi tình cờ ai vỗ vai mình làm gì? Quay lại nhìn liền và không có khởi tiếng nói thì thầm gì trong đây cả, phải không ạ? Ta không cần nói là ồ ai tự nhiên nó không vỗ vai mình vô duyên vậy cả, rồi mình mới quay lại. Chứ không, vừa vỗ vai là mình quay lại. Mình đang đi bất thần ai gọi tên, trúng một cái tên của mình, Phước Tịnh, mình làm gì? Dạ cái đã, rồi cái chuyện gì tính toán sao. Và khi mình bật dạ rồi mình quay lại, mình nhìn thấy mình mới bắt đầu có cái tiếng nói thì thầm bên trong, có phải thế không? Còn cái lúc người ta gọi các vị bật dạ thì cái sự nhận biết vô ngôn, tỉnh tại hiện tiền nó đang có mặt nơi các vị, lúc nào cũng có cả. Các vị nhìn một vòng, cái sự nhận biết nó tỏ tường mà các vị đâu cần nói thì thầm chi. Rồi tôi nói từng lời các vị nghe, tâm thức các vị đón nhận, các vị nhận biết liền, không cần suy nghĩ gì cả. Các vị đâu có nghĩ là trước lúc đi vô pháp đường này, chắc là thầy Phước Tịnh ông sẽ nói cái này, cái này, cái này. Không hề có. Cứ vô rồi mở lòng ra thôi. Rồi điều tôi trình bày chia sẻ thì nó đi ngang qua tâm thức các vị đón nhận mà chưa hề suy nghĩ là tôi phải nói cái gì. Có phải như vậy không? Thế thì cái sự nhận biết vô ngôn này nó có mặt ngay nơi mắt khi các vị nhìn, ngay nơi tai khi các vị nghe, ngay nơi mũi thi thoáng bất ngờ trên trên bàn Phật người ta đốt hương trầm thoáng ngang cái viên nhẫn biết liền, không cần phải suy nghĩ gì cả. Ấy vậy mà sự nhẫn biết rất là tỏ tường, nó đi vào mắt, vào tai, vào mũi của ta. Đang đi trên đường, bất thần cái cành cây thông nghe một tiếng rắc, có một cây nó vừa gãy xuống, mình làm gì? Bước lui lại. Cái tự động nó rất là hẳn nhiên thôi. Một cái con bồ mắt nó bay ngang cái dèo, mình lật đật nhắm mắt liền, sợ nó bay vô mắt chứ. Rõ ràng là mình đâu cần nói thầm thì là coi chừng là nó sẽ bay vô con mắt, coi chừng ngành cây nó rớt trúng mình, rồi mình mới thụt lui chứ không cần. Ta linh hoạt sử dụng hình hài, sử dụng thân tâm mình một cách rất là tuyệt vời mà chưa cần đến ý thức thầm thì này. Thế mà ta để cho cả một ngày đời sống của chúng ta bị nổi chìm trong sự suy nghĩ miệt mài này rất là tội. Cứ một cái sự suy nghĩ nó gợn lên trong tâm thức ta, nó làm tiêu tốn năng lượng rất là nhiều. Thế mà mình nở lòng để cho cả một ngày của cuộc sống mình nó đi ngang qua, nó tiêu tốn năng lượng trong cái chuyện vu vơ vô cùng. Các vị có để ý là những cái suy nghĩ mình nó vu vơ không ạ? Rất là vu vơ, mà nó kéo dài, nó sống rất là dai. Có những việc mình suy nghĩ xong rồi mình nghĩ là đã giải quyết xong, mình gác hồ sơ đó lại, hứa là ngày mai bắt đầu làm lại. Ấy vậy mà nó không chịu nghe lời mình, nó cứ gợi đi gợi về, nó kéo dài trong tâm thức của mình, nó không cho mình dừng lại để nuôi dưỡng năng lượng. Tu tập ở mức độ cạn là mình làm cho năng lượng của mình nó hồi phục về nó thân tâm này. Đó là mình dừng được cái sự suy nghĩ bồng bềnh thì tức khắc là đời sống của các vị nó tràn đầy niềm vui và năng lượng. Các vị thử hình dung là cái đầu của mình nó chật chội vô cùng, nó suy nghĩ lung tung cả một ngày. Thế thì khi về nhà các vị sẽ mỏi mệt vô cùng, đầu óc nó căng thẳng vô cùng, cho nên các vị không có khả năng thưởng lãm được cái điều kiện tuyệt vời của gia đình mình đang trao tặng cho mình. Bữa ăn của người thân mình nấu rất ngon, nhưng cái đầu mình nó đang hoạt động cho nên mình nào hề thấy được món ăn. Có khi mình ăn rồi người ta hỏi ăn cái gì, mình chưa hề biết là ăn cái gì nữa kia mà. Rõ ràng là dừng được cái sự suy nghĩ, dừng được cái dòng chảy nơi tâm thức này thì các vị đã hưởng được cái niềm vui, cái phúc lạc của đời sống gia đình tặng cho các vị rồi. Các vị làm cho năng lượng đời sống các vị nó tràn đầy lại. Và ta chưa tu tập giỏi, chưa nói đến chuyện cắt đứt dòng chảy sinh tử, ta chỉ làm mỗi một việc giản dị là nhận biết được ta vốn là cái sự nhận biết vô ngôn. Ăn trú được nơi đó thì dần dần cái sự nhận biết có lời thầm thì đó nó lặng đi, nó bớt đi, nó dịu và nó bốc khói, nó bay đi. Thế thì các vị sẽ thấy là tự nhiên đời sống mình nó giàu có hơn gấp bội lần. Và có một cái bệnh trời cho chúng ta nữa là thế này. Cái bệnh gì là bệnh trời cho? Mình quen đồng hóa mình vào sự suy nghĩ thì thầm này, cho nên đến lúc nào mà sự suy nghĩ thì thầm này vắng mặt, các mình làm gì? Sợ. Mình phải bỏ vài cái DVD hình vô để mình coi nè. Cùng lắm một đống phim này cái nào cũng coi rồi, cái mình làm gì kế tiếp? Mở cái xe phone lên gọi đầu trên sóng dưới, gọi bạn ra về để lấp trống cái thì giờ trống trải. Rất là sợ cái sự suy nghĩ này nó tắt đi. Mình đã quen đồng quá mình vào cái dòng chảy suy nghĩ cho nên thiếu nó mình không chịu được. Rõ ràng là như thế. Và mình cũng về làm sao mình tiêu phí cuộc đời mình trong cái chuyện thầm thì liên tục. Cái khả năng thầm thì của chúng ta bên đây nó không phải là bình thường đâu thưa các Phật tử. Nó là một cái dạng bệnh của tâm lý chúng ta. Tại sao gọi nó là bệnh tâm lý? Nó bệnh nhưng mà ở mức độ ta có thể khống chế được, cho nên nó chưa đến nỗi là mình nói nguyên thiên cả ngàn. Còn cái người không khống chế được, người bị bệnh thần kinh là do vì cái hệ thống điều tiết khống chế mất đi, cho nên có cái gì trong này họ nói ra hết. Ta nghe họ nói trật trúng gì họ nói nguyên thiên, cái gì họ nghĩ được, cái gì nó hiện thành chữ thì họ nói. Máy móc là một vật vô hình, nó bằng sắt thép tạo thành. Ấy vậy mà nó chạy cả ngày cả đêm nó còn nóng đó. Huống nữa là cái đầu này nó đâu phải là sắt thép, mà các vị để cho nó chạy cả ngày cả đêm, thưa, sẽ có lúc nó nóng, sẽ có lúc mình không tự chủ được, không có khống chế được, thưa, Lúc đó thì sao ạ? Thưa người ta, không có để mình yên đâu. Nếu ở Việt Nam thì người ta đưa vô biên hòa. Còn đây thì tôi không biết cái nơi nó chứa những người như thế ở chỗ nào tôi không biết, nhưng mà rõ ràng như thế. Cho nên cái tác hại của ngôn ngữ thì thầm nữa rất là ghê gớm. Nó tàn phá năng lượng của ta. Mình lặp lại để các vị lưu ý. Thứ nhất, cái sự hiện diện của nó tàn phá năng lượng đời sống ta, nó làm cho mình trùng xuống. Thứ hai, nó dẫn dắt những cái vui, cái buồn sinh khởi trong tâm thức ta. Và sâu hơn nữa, nó là đầu dây mối nhợ để dẫn ta đi mênh mông vào cõi luân hồi mịt mù, không có cơ hội vượt thoát. Cái ngôn ngữ nhận biết thì thầm này nó là như thế. Thế mà mình vẫn chưa sợ. Thế mà mình vẫn đồng hóa cuộc đời mình vào nó. Mình thấy mình là nó. Bao giờ các vị tu cho giỏi, các vị lặng vào chiều sâu hơn, các vị nhận ra một điều: ta không phải là vui buồn nè, ta không phải là thân thì có thể dễ cảm nhận, phải không? Nhưng mà tầng sâu hơn, ta không phải là những cái vui buồn. Các vị nhớ nghe, vui buồn là một trạng thái cảm thọ của tâm hành, nó đi ngang với tâm thức ta. Ta là người đứng bên sau nhận biết cái sự có mặt đến đi của nó. Rồi một tầng sâu hơn nữa là những cái tiếng nói thì thầm, cái dòng chảy, cái ý thức miệt mài liên tục này, nó được danh từ nhà Phật gọi là vọng thức. Nó không phải là ta, mà nó là cái bị ta nhìn thấy, nó là cái sở hữu của ta, nó là những thước phim chữ nghĩa đang chạy ra phía trước, mà ta là cái năng lượng chánh niệm nhận biết nằm bên sau, tức là cái bóng đèn chiếu bên sau. Các vị quay về nhận ra được cái điều này cho rõ ràng, tỏ tường và có một niềm tin vững chắc. Đó là ta đang bước vào con đường để dần dần đi vào quả vị thánh. Mình nhận được điều này, mình làm thế nào là trong mọi phút giây của đời sống mình quay về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại vô ngôn hiện tiền. Thế thì thưa các Phật tử, ở mức độ thành đạt cao nhất là mình sẽ nhẹ nhàng đối với cái chấp về thân. Nhẹ nhàng đối với cái chấp về thân có nghĩa là mình sẽ nhẹ nhàng đối với tất cả những sở hữu vật chất mà mình lâu nay đã nặng nề với nó. Sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm, tất cả những cái sở hữu đó rồi sớm muộn gì cũng ra đi thôi. Cho nên mình sẽ rất là nhẹ. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng đối với hình hài này. Rồi mình cũng nhẹ nhàng với cái gì rất là quan trọng lâu nay mình nghĩ. Nhẹ nhàng với cái vui, cái buồn, những lời khen, tiếng chê, những cái thành bại, thịnh suy, những lời, những danh có mặt trong cuộc đời. Người ta có khi càng già người ta không khổ vì tiền, vì bạc, vì cửa, vì nhà, mà ta khổ vì cái danh. Có phải vậy không? Càng già ta có khuynh hướng đi về cái danh rất là nặng, lao sao kiếm chút danh, lao sao để được cái danh. Và mình quay về an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động của mình rồi thì thưa các Phật tử, mình coi rất nhẹ cái danh thôi. Và khi mình nhẹ được cái danh cũng có nghĩa là mình lặng vào chiều sâu, mình thấy mình không phải là những ý thức thầm thì suy nghĩ đến đi nổi chiều này. Và mình an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết của tự tâm, ngay nơi cái niết bàn của tự tâm. Thế thì từ mức độ cạn mình loại dần để cái nỗi khổ nó không còn cơ hội bám vào mình nữa. Mình an trú được ngay nơi cái vùng trời bất động của tự tâm. Thế thì chắc chắn một điều là ngay hiện tại mình đã thảnh thơi, nhẹ nhàng, thênh thang. Thì trong tương lai, khi hình hài này trả về vô thường, trả cho cát bụi, thưa các Phật tử, ta quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng hiện tiền. Thế thì thưa, ta thể nhập vào pháp thân của Đức A Di Đà, hay một ngôn ngữ khác gọi là thể nhập vào trạng thái niết bàn của tự tâm, vào cái tự thể vô sinh bất động của chính ta. Thế thì cắt đứt được luôn cái con đường của sinh tử nối dài, nó đã dẫn dắt mình ngàn vạn kiếp tử sinh. Và điều này nó đòi hỏi các vị có một niềm tin vững chắc, tin vào cái bản thể tâm của mình, tin vào cái ông Phật đang chiếu sáng có mặt ngay trong hình hài này, có niềm tin vững chắc và sống được. Dĩ nhiên ban đầu rất là khó, nhưng các vị thử thực tập dần, các vị thấy là càng ngày niềm tin mình càng vững hơn, công phu mình dày hơn, thì mình nếm được cái niềm vui trong cuộc đời càng ngày càng nhiều hơn, thì chắc chắn một điều là mình đoạn đứt được nỗi khổ của ba cõi sáu đường rất là chắc chắn. Ngày xưa người ta có câu chuyện kể về một nhà hiền triết của Hy Lạp hồi xưa là Socrates ấy. Mình kể câu chuyện này xong cái hồi hướng nha, mình thấy 11 giờ rồi đó. Các vị có tông cho hết giờ không mà đồng hồ nó mau như vậy? Không có tông hả mà sao đồng hồ nó nhanh quá vậy? Thưa các phần tử, là Socrates, cái chết của ông rất là đặc biệt. Ông bị đầu độc bằng thuốc độc, và người ta ra lệnh là mặt trời lặn là ông uống thuốc độc. Và khi mặt trời lặn rồi, môn đồ của ông rất là sợ ông chết, cho nên nó chần chừ, nó không có pha thuốc độc cho ông. Cái ông nói nè, ta nhớ là lệnh của chính quyền sở tại ra là mặt trời vừa lặn là ta uống thuốc, mà tại sao giờ này lặn lâu lắm rồi mà chưa pha chén thuốc cho ta uống vậy? Cái đồ đệ nó nói, dạ thưa thầy, thầy có biết không, cái thuốc này uống vô là chết á. Ta biết chứ, ta đã sống trọn vẹn có một đời người, ta đã kinh nghiệm đủ mọi thứ trong nhân gian, bây giờ ta muốn kinh nghiệm được cái chết như thế nào đến với thân ta. Cái ta chưa biết là cái chết, còn mọi thứ khác ta đều biết, cho nên mấy đứa con phải pha thuốc độc cho nhanh để ta có cái kinh nghiệm về cái chết đến với hình hài này. Các vị thấy rất là lạ phải không? Thế là đệ tử nó khóc thì khóc, nhưng mà cái lệnh bắt buộc, cho nên nó pha chén thuốc cho ông uống. Ông uống vào giống như chúng ta uống Coca-Cola chứ không phải là uống thuốc độc. Uống rất là ngọt ngào. Uống rồi ông nằm dài. Ông nói, ồ, ta nghe cái chết nó đã đi tới đầu gối ta rồi đó. Cái một lúc sau ông nói, ồ, cái chết nó đang đi đến thắt lưng ta rồi đó. Một lát sau nó, ồ, cái chết nó đã bò dần lên gần tới ngực ta rồi đó. Ta nghĩ không bao lâu nữa thì tim nó sẽ ngừng đập. Một hơi ông nói, ồ, cái chết nó đã lên gần tới cổ, tuy nhiên ta còn nói được. Có một điều ta nói cho các con biết là dù cái chết nó có lấy đi hình hài này, nhưng mà cái nhận biết của ta luôn sáng ngời trong veo như pha lê. Các vị thấy đó, những người hiền triết ngày xưa họ cũng ngộ được đạo, họ cũng đi con đường của ngàn thánh đã đi. Thưa các vị, chết là cái của hình hài, nhưng cái nhận biết nó không phải là cái gắn liền với hình hài, cho nên nó không chết. Cái lò bể kia có thể đổ vỡ, nhưng mà ông thần táo không phải là cái lò, cho nên cái lò mà vỡ rồi thì sao? Thần táo có quyền ngao du đây đó, sáng chơi phương đông, chiều về hướng bắc, có thể từ đỉnh núi bên này nhảy qua đỉnh núi bên kia. Một cái thoáng thôi là ông có thể từ đây về Việt Nam rất là dễ. Cũng như thế, ta vốn không phải hình hài, ta vốn không phải là cái vui và buồn, ta vốn không phải là sự suy nghĩ, ta vốn là cái nhận biết sáng ngời tĩnh lặng hiện tiền đang có mặt nơi các vị, không rời các vị một phút giây nào cả. Vừa mở mắt là có, âm thanh vừa đến tai là có, mùi hương vừa bay ngang mũi là ta có cái sự nhận biết tỉnh sáng này. Và mình xin lặp lại, cái nhận biết tỉnh sáng này vốn là tâm Phật bất động của các vị, vốn là mặt mũi thực của các vị, vốn là trạng thái niết bàn với tự tâm của các vị. Ta tu thành Phật là thành cái gì? Thành cái gì? Không phải thành cái thân này, không phải là để có được những cái niềm vui của cảm thọ, cũng không phải là thành đạt cái sự suy nghĩ chết sống nổi chìm vọng thức này, mà thành Phật có nghĩa là quay về an trú nơi cái tâm Phật bất động, để từ đó mình an nhiên tỉnh tại dưới cuộc đời vô thường này, để từ đó hình hài đến và đi là chuyển hình hài, chứ không dính gì với tâm Phật của ta. Người xưa chưa có Đức Thế Tôn ra đời, chưa nếm được hương vị chánh pháp, thế mà họ còn ngộ ra được một điều, ta vốn là cái nhận biết sáng ngời trong veo như pha lê, không có một tiếng nói thì thầm nào bên trong cả, giống như nhà hiền triết Hy Lạp kia. Huống nữa là chúng ta được Đức Thế Tôn khai ngộ cho cái con đường để mình có thể đi vào thành thánh, thế mà tại sao mình không mở được con mắt để đi vào cõi bất động của Đức Như Lai? Rõ ràng là thưa các Phật tử, tự hình hài năm uẩn của ta khi có mặt trong cuộc đời, ta không phải có mặt bằng hình hài ngũ uẩn không, mà ta còn có mặt luôn cái tự thể Phật bất động đang nằm phía sau. Và một điều mình lặp lại, ta vốn không phải là cái lò bể, Khi nào các vị thấy buồn, thấy giận, thấy bất an vì hình hài của các vị, xin các vị nhớ cho là ta vốn không phải là lò bể mà, ta vốn là thần táo. Thế thì mình cắt được những cái vui buồn của cuộc đời đổ vào đời sống mình rồi. Rồi khi những cái cảm thọ vui buồn nó sinh khởi trong tâm các vị, các vị nhớ mình vốn không phải là cảm thọ vui buồn, mình là cái nhận biết những cái đó. Những cái đó nó đến và đi ngang với vùng trời tâm thức mình, rõ ràng nó không phải là mình. Rồi cái dòng suy nghĩ nó chảy miên man, nó cũng không phải là các vị. Các vị là cái bóng đèn phía sau đang rọi những thước phim đi phía trước mà thôi. Và nhận ra được điều này, mời được cái nhiệt tình để sống, thế thì các vị có thể đoạn đứt được nỗi khổ của cuộc đời, không phải khó. Xa hơn, các vị sống miệt mài thì các vị có thể đoạn đứt được con đường sinh tử luân hồi đã dẫn dắt mình trong ba cõi sáu đường cũng rất là dễ. Và mình nghĩ tuy là cái sự gặp gỡ của bản thân chúng tôi và các vị nó không có đủ dài, nhưng mà tôi đã đem hết tất cả tấm lòng của tôi, hết những điều tôi đã thọ nhận từ các bậc thầy lớn truyền đạt hết cho các vị. Cái chuyện còn lại là chuyện của các vị. Tu hay không là chuyện của các vị. Mở được con mắt hay không là chuyện của các vị. Sống được với đạo để loại trừ niềm vui nỗi buồn của cuộc đời, loại trừ những sầu khổ bất an là chuyện của các vị. Và xa hơn, cắt đứt được con đường sinh tử là chuyện của các vị. Việc đáng làm tôi đã làm xong. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử. Chắc mời các vị hồi hướng được rồi ha. Nguyện đem mơ đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều